Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 75, tất cả là tại Bùi Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Lê Ngưng mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, nàng lại bị động tĩnh của Bùi Trác đánh thức. Cuối cùng cũng kết thúc lúc nào không hay. Bùi Trác ôm nàng vào phòng tắm lau người, sau đó thay ga giường và chăn mới. Lúc được bế trở lại giường, Lê Ngưng cảm thấy hai chân mình vẫn còn run rẩy, mí mắt nàng nặng trĩu không thể mở nổi, cả người mệt mỏi rã rời, mặc cho Bùi Trác ôm chặt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Nàng ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, lúc tỉnh dậy thì chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Nàng gọi Đông Tuyết mới nhận ra giọng mình khàn đặc, cổ họng cũng rất khô. Đông Tuyết bước vào, Lê Ngưng chỉ chiếc ấm đồng trên bàn. Nàng ta lập tức hiểu ý, rót một cốc nước đưa tới. Lê Ngưng uống xong nước liền muốn nằm xuống ngủ tiếp. Đông Tuyết ôn tồn nói, quận chúa, dậy dùng chút gì đi à, cô ra trước khi rời đi đã dặn. Người tỉnh dậy phải ăn chút gì đó. Nhắc đến Bùi Trác, Lê Ngưng liền thấy khó hiểu. Sao hắn lại có nhiều sức lực đến vậy? Sau khi xong chuyện còn có tinh thần dậy sớm vào cung. Bụng cũng đúng là đã đói. Lê Ngưng uể oải gật đầu, để Đông Tuyết đỡ mình dậy rửa mặt chải đầu. Cơn mưa đêm qua không biết đã tạnh từ lúc nào. Hôm nay trời quang mây tạnh, những ngày tiếp theo thời tiết sẽ ấm dần lên. Buổi trưa, Lê Ngưng tựa vào chiếc giường êm, tay cầm quạt tròn phe phẩy nhẹ nhàng. Đông Tuyết ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho nàng. Thấy nàng không xem thoại bản cũng chẳng đọc thơ, chỉ ngồi ngẩn người, liền tò mò hỏi, quận chúa đang nghĩ gì vậy à? Mặt Lê Ngưng nóng bừng, lấy quạt che mặt, nàng đang nghĩ đến chuyện đêm qua. Sao nàng lại có thể nhất thời hồ đồ đồng ý chứ? Lê Ngưng há miệng cắn miếng hoa quả Đông Tuyết đưa tới, giọng nói ú ớ, không nghĩ gì cả. À phải rồi quận chúa. Đông Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lần trước người sai nô tỳ tìm người làm bộ quân cờ bằng ngọc đã xong rồi à? Sáng nay thợ thủ công đã mang đến, người có muốn xem qua không? Từ khi Lê Ngưng nhận ra rằng đánh cờ thắng Bùi Trác đồng nghĩa với việc thắng lão già ở hội thi săn bắn, nàng luôn tìm cơ hội để đấu với hắn. Đặc biệt sai người tìm thợ thủ công chế tác một bộ quân cờ bằng bạch ngọc và bích ngọc. Nàng đang chờ đợi bộ quân cờ này, xem có thể gỡ lại một ván trước mặt Bùi Trác hay không. Lê Ngưng nói, mang đến đây. Đông Tuyết cẩn thận bưng khay cờ đến, đặt lên bàn nhỏ trên trường kỳ. Lê Ngưng ngồi dậy, cầm một quân cờ lên xem. Quả nhiên là quân cờ bằng ngọc được chế tác công phu, tinh xảo và đầy đặn, sắc sảo trong suốt, sờ vào thấy tròn trịa trơn nhẵn. Lê Ngưng rất hài lòng, chỉ còn chờ khi nào Bùi Trác rảnh rỗi để có thể phân cao thấp với hắn. Tốt nhất là trước khi hắn đi Tây Bắc. Hôm nay, sứ thần chính thức lên đường đến Tây Khương để đàm phán. 3 tháng sau sẽ biết được đại tế có cần xuất binh trấn áp Tây Khương hay không. Sau khi tiễn sứ thần ra khỏi thành, các quan viên đều trở về cung lo liệu việc của mình. Trên tầng 2 của một trà lâu, từ cửa sổ có thể nhìn thấy đoàn người của sứ thần đang dần dần rời khỏi hoàng thành. Tạ lang, vậy chàng khi nào mới về nhà? Câu hỏi của Hòa Thục cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Tử Phi. Tạ Tử Phi thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, ôn tồn nói, chiều nay sẽ khởi hành. Chiều nay? Hòa Thục kinh ngạc, nhanh như vậy? Tạ Tử Phi mỉm cười nói, công chúa đừng lo lắng cho ta. Ta về thăm cha mẹ, rất nhanh sẽ quay lại. Tây Bắc cách hoàng thành xa như vậy, lần sau gặp lại e rằng phải đợi đến mùa thu. Trong lòng Hòa Thục có chút không vui, nhưng Tạ Tử Phi về nhà thăm cha mẹ, nàng cũng không thể ngăn cản. Viên ngọc bội màu hồng hình tròn mà Hòa Thục đang đeo chính là do Tạ Tử Phi tặng. Tạ Tử Phi đã nói với nàng rằng nhà chàng ở Tây Bắc, nghe nói biên giới Tây Bắc có chút loạn lạc, nên nhờ nàng dò hỏi một số tin tức trong triều. Người trong hoàng thất luôn biết nhiều tin tức hơn người ngoài. Vừa biết mình có thể giúp đỡ Tạ Tử Phi, Hòa Thục đương nhiên vui vẻ đồng ý. Những việc trong triều mà nàng dò la được đều kể lại cho chàng nghe không sót một chi tiết. Vậy hành lý của chàng đã thu xếp xong chưa? Hòa Thục lại hỏi. Tạ Tử Phi gật đầu, nắm lấy mờ u bàn tay Hòa Thục. Hứa hẹn, ta sẽ nói chuyện của chúng ta với cha mẹ. Nếu được họ đồng ý, đợi nàng cập kê ta sẽ cưới nàng làm vợ. Tạ Tử Phi đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, lại không tiếc lời khen ngợi. Hòa Thục sau khi quen biết chàng cảm thấy người này rất tốt. Lúc đầu, mỗi lần họ gặp nhau đều có nhị hoàng tử đi cùng. Sau khi gặp nhau nhiều lần, hai người bắt đầu hẹn gặp riêng, cũng không giấu giếm mối quan hệ này với người khác. Hoàng thượng cũng biết chuyện, biết Hòa Thục và một người tên là Tạ Tử Phi thường xuyên qua lại và có tình cảm với nhau. Trước đây, Hòa Thục đã cầu xin Hoàng thượng ban hôn nhưng không thành. Bây giờ lại gặp được người ưng ý, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không phá hoại nhân duyên của nàng. Chỉ nghiêm khắc dặn dò nàng không được làm loạn, ban đêm phải về cung, không được ngủ lại bên ngoài. Hòa Thục thấy phụ hoàng cũng không phản đối, từ đó liền toàn tâm toàn ý qua lại với Tạ Tử Phi. Tâm ý của chàng ta đều biết, bàn tay bị chàng nắm lấy như được bao bọc bởi lò lửa. Hơi ấm từ mờ u bàn tay lan ra khắp người, mặt Hòa Thục cũng đỏ bừng. Chàng đi đường cẩn thận, ta sẽ đợi chàng trở về. Được, công chúa đợi ta, mấy ngày trước phải chuẩn bị cho việc sứ thần đi Tây Khương. Bùi Trác đều về muộn, hôm nay là ngày sứ thần khởi hành. Lê Ngưng cho rằng Bùi Trác sẽ về càng muộn hơn. Vì vậy, nàng không cho người chuẩn bị bữa tối sớm, định ăn chút bánh ngọt lót dạ trước. Ai ngờ nàng mới ăn được một nửa thì Bùi Trác đã trở về. Lê Ngưng nhai hai cái, nuốt bánh xuống, kinh ngạc nói, hôm nay sao chàng về sớm vậy? Hôm nay trong vệ không quá bận, có mấy đồng nghiệp rủ nhau đi uống rượu. Trước đây Bùi Trác thỉnh thoảng sẽ cùng họ đi, nhưng hôm nay chàng từ chối lời mời của họ. Vội vàng trở về, chàng nhìn bánh ngọt trên bàn, hiểu ra. Rồi nhìn Lê Ngưng, nôn nóng muốn trở về. Chàng nói nôn nóng muốn trở về, nhưng trong Liễu Nguyệt Đường chỉ có mình nàng. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Lê Ngưng lại nhớ tới chuyện đêm qua, ánh mắt lấp lóe hai cái, tránh né ánh mắt của Bùi Trác, gọi Đông Tuyết xuống dặn dò người bày cơm. Lê Ngưng gói bánh ngọt còn lại, đứng dậy, đi thôi, đến phòng ăn. Lúc đi ngang qua Bùi Trác, nàng không dừng lại, cúi đầu, không nhìn chàng lấy một cái, cứ thế đi thẳng ra cửa. Bùi Trác xoay người, nhìn bóng lưng giả vờ như không có chuyện gì của nàng. Một lúc sau mới đi theo, hai người ngầm hiểu ý nhau không nhắc đến chuyện đêm qua. Thuốc bổ do trưởng công chúa gửi đến vẫn chưa uống hết. Lê Ngưng vẫn phải uống một bát mỗi ngày. Lê Ngưng cau mày, uống được nửa bát thì định giả vờ qua chuyện. Trong bát còn nhiều bã thuốc quá, không uống được nữa. Tôn Ma Ma nhìn một cái, khuyên nhủ, đây không phải bã thuốc, vẫn có thể uống được. Quận chúa đừng lãng phí, uống hết phần nước thuốc còn lại đi. Lê Ngưng ủ rũ, còn muốn tìm cớ gì đó để từ chối. Lại phát hiện Bùi Trác đang nhìn mình, nàng hoảng hốt. Giả vờ cầm bát lên tiếp tục uống, nhân tiện lấy bát che mặt, đợi nàng hoàn hồn lại, mới phát hiện mình vừa rồi trong lúc hoảng loạn đã uống hết cả bát thuốc đắng. Lê Ngưng, đều tại Bùi Trác, Tôn Ma Ma rất hài lòng. Phải như vậy chứ, phải uống hết, sau khi dùng bữa tối, tắm rửa xong, dù không muốn đối mặt cũng phải đối mặt. Lê Ngưng vừa tắm xong liền nằm trên giường. Quay người vào trong, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng cửa phòng tắm mở ra, có người đi về phía giường. Bùi Trác không tắt nến ngay. Sau khi lên giường, Chàng do dự một lát rồi đi thẳng ra sau lưng Lê Ngưng. Chàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lê Ngưng, nhất thời không biết nàng đang nghĩ gì. E thẹn chắc chắn là có, nhưng không biết nàng có hài lòng với biểu hiện của hắn đêm qua hay không. Quận chúa sáng nay, Bùi Trác cân nhắc từ ngữ, nhỏ giọng hỏi, chỗ đó có đau lắm không? Cả hai đều là lần đầu tiên, nhưng Bùi Trác cũng biết mình không thể quá mạnh bạo, làm nàng đau, lần sau muốn cũng không dễ dàng. Tuy rằng chàng đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng, nhưng lúc cao trào khó tránh khỏi có chút mất kiểm soát. Lời chàng nói như sấm sét bên tai, khiến mặt Lê Ngưng nóng bừng. Câu này càng khiến nàng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, càng không muốn nhớ lại thì ký ức càng ùa về không ngừng. Thậm chí hình như còn cảm nhận được dòng nước ấm kia chảy xuống. Câu này phải trả lời thế nào? Nói đau cũng không được, nói không đau càng không được. Lê Ngưng kéo chăn lên mặt, không muốn trả lời chàng. Bùi Trác ôm nàng từ phía sau, hôn lên cổ nàng, khàn giọng hỏi, quận chúa, đêm nay chúng ta thử lại một lần nữa. Cách chương.